Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159. Vấn đề này không cần dối dám mà ni, Vệ Vô Kỵ xua tay nói. Tiểu Thuần Dương Quan thừa nhận Liễu Tịch thân phận, kia nàng chính là Vô Trần Đạo Trưởng đồ đệ, liền tính không phải. Ngươi cũng không có biện pháp chứng minh nếu Liễu Tịch năng lực đúng như Huyền Đình đạo trưởng lời nói, tinh thông tinh tượng y bói toán, lại có kiếm thuật cùng đạo gia bùa chú pháp thuật bản thân. Như vậy chúng ta đem Liễu Tịch hấp thu tiến dị năng tổ nội, liền kiếm quá độ. Hắn thở dài nói, Tiếu Quỳnh, lúc này dị năng tổ đúng là lực lượng nhất suy yếu là lúc. Thức tỉnh giả ở quốc gia của ta cảnh nội xuất hiện. Y theo Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương ước định, quốc gia của ta cần thiết gánh vác khởi chu sát thức tỉnh giả chủ lực. Thức tỉnh giả nếu là nhân loại công địch, là như vậy dễ giết sao? 27 năm trước, Bắc Ireland nội y hồ xuất hiện thức tỉnh giả. Anh quốc chính phủ triệu tập cả nước dị năng giả cùng thần giáo nhân viên, vận dụng tam chi bộ đội đặc chủng, trang bị lúc ấy tiên tiến nhất vũ khí, khởi động đạn đạo phòng ngự hệ thống. Hơn nữa dị năng giả tự do liên minh tổ chức trợ giúp, trải qua một tháng thảm thiết chém giết, mới rốt cuộc đem thức tỉnh giả chu sát trận chiến ấy. Anh quốc thần giáo nhân viên cơ hồ toàn quân bị diệt. May mắn tồn tại xuống dưới dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tam chi bộ đội đặc chủng thương vong quá lớn, không thể không trùng kiến. Dị năng giả tự do liên minh tổn thương cũng rất lớn. Chết ở trận chiến ấy dị năng giả tự do liên minh thành viên, không hoàn toàn thống kê liền vượt qua 100 người. Vệ Vô Kỵ tươi cười có chút chua xót. Anh quốc chính phủ hoa 27 năm thời gian trùng kiến xua dị năng giả bộ môn. Nhưng mà cho tới bây giờ, anh quốc xua bộ môn nổi, dị năng giả nhân số còn không có vượt qua 20. Lực lượng còn không đến toàn thịnh thời kỳ một nửa. Lúc này đây Nam Hải xuất hiện thức tỉnh giả, có thể dự kiến, chúng ta dị năng tổ về sau nhật tử, cũng sẽ không so anh quốc xuôi hảo quá. Anh quốc xua, nước Mỹ thần thuẫn cục, Hoa Hạ quốc ân cục dị năng tổ, Ấn Độ Phạn Thiên, cũng xưng là trên thế giới thực lực mạnh nhất tứ đại dị năng giả tổ chức. Đương nhiên, không tính dị năng giả tự do liên minh, cái này không thuộc về bất luận cái gì quốc gia tự do tổ chức. Nhưng mà anh quốc trải qua Bắc Ireland nội y hồ chi chiến sau, xua thiếu chút nữa bị hoàn toàn đánh bạo, thực lực cùng danh khí đã hoàn toàn không bình đẳng. Tiếu Quỳnh trầm mặc không nói, ánh mắt ảm đạm, trên mặt tất cả đều là lo lắng thần sắc. Nam Hải bên cạnh tiểu đảo xuất hiện thức tỉnh giả, Lãnh Thiếu Ninh cơ hồ điều động đi rồi dị năng tổ sở hữu chiến đấu nhân viên, chỉ còn lại có một bộ phận hậu cần thành viên. Trận chiến đấu này có thể dự kiến thập phần thảm thiết, không biết sẽ có bao nhiêu đồng bạn táng thân với Nam Hải. Này chiến qua đi, quốc ân cục dị năng tổ thực lực đem héo rút đến lịch sử thấp nhất điểm. Thậm chí liền dị năng tổ sơ kiến thời kỳ đều không bằng. Ở rất dài một đoạn thời gian nổi, đem vô pháp kinh sợ nước ngoài dị năng giả cùng 12 tháng những cái đó cắn nuốt giả. Đến lúc đó những người đó lẻn vào quốc nội, thật không hiểu sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Nghĩ đến đây, Tiếu Quỳnh không thể không bội phục dị năng giả tự do liên minh cái này quốc tế tính chất tự do tổ chức, ký kết Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương phía trước, vẫn luôn là từ cái này tổ chức độc lập đối kháng thức tỉnh giả. Không có bất luận cái gì quốc gia chi viện, thật không biết bọn họ là như thế nào một lần lại một lần đem thức tỉnh giả tiêu diệt. lại trả giá bao lớn đại giới. Vệ Vô Kỵ thật dài thở dài nói, hiện tại dị năng tổ nhu cầu cấp bách muốn dẫn vào nhân tài lớn mạnh lực lượng, Liễu Tịch nếu là toàn năng hình nhân tài, chúng ta cần thiết muốn tranh thủ tới tay, nghĩ cách làm nàng dung nhập tiến vào, làm nàng từ đáy lòng tán thành chúng ta, sinh ra tập thể vinh nhục cảm, chân chính trở thành chúng ta chung một phần tử. Tiếu Quỳnh ánh mắt lóe lóe, muốn nói lại thôi, như thế nào, ngươi có cái nhìn? Vệ Vô Kỵ hỏi. Tiếu Quỳnh do dự một chút, nói, Liễu Tịch là toàn năng hình nhân tài, nếu tham dự Nam Hải chiến đấu, đối lãnh tổ trưởng bọn họ đem có cực đại trợ giúp. Khác không nói, nàng y thuật nếu có thể cứu sống bệnh nặng hấp hối Chu lão tiên sinh, kia cũng có thể cứu trị chúng ta bị thương đồng bạn, đại đại giảm bớt bên ta thương vong. Hơn nữa nàng năng lực chiến đấu cũng không nhược, liền Sở Ngạn Xuân ở nàng trong tay đều không có chiếm được tiện nghi, như vậy năng lực toàn diện thành viên, vì cái gì không đem nàng phái hướng Nam Hải tham chiến? Vệ thiếu, ta thỉnh cầu ngươi, đem Liễu Tịch phái hướng Nam Hải, tiếp viện lãnh tổ trưởng. Chương 243 phía Nam được không? Tiếu Quỳnh không chỉ có lời nói khẩn cầu, càng là hướng Vệ Vô Kỵ được rồi cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Vô Kỵ, ánh mắt mãnh liệt phảng phất hai thốc ngọn lửa, dọc theo vô hình tầm mắt, nướng nướng hắn. Vệ Vô Kỵ trầm mặc nhìn nàng cặp kia cuột cường đôi mắt, cùng với nàng kia phó không đạt mục đích không bỏ qua biểu tình. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy ta cấp Liễu Tịch hạ nhiệm vụ, làm nàng đi chi viện Nam Hải, nàng sẽ đồng ý sao? Tiếu Quỳnh ánh mắt chợt lóe, hừ lạnh nói, nàng đã là quốc ân cục dị năng tổ một viên, nhiệm vụ hạ đạt nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nàng đồng ý cùng không đồng ý đều phải tiếp thu. Vệ Vô Kỵ cười cười, thần sắc đột nhiên lạnh xuống dưới. Tiếu Quỳnh, theo ta hơn phân nửa tháng, nếu ngươi vẫn như cũ là quân đội loại này thẳng thắn ý tưởng, không có chút nào thay đổi cùng đột phá, ta cảm thấy ngươi không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm ta trợ lý công tác. Ta lý giải ngươi ở trong quân đội lớn lên, tính tình thẳng thắn, tác phong cương ngạnh, nhưng là ngươi phải hiểu được, không phải mỗi người đều là quân nhân, không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau lấy hoàn thành nhiệm vụ vì thiên chức. Ngươi là một người ưu tú chiến sĩ, nhưng ta yêu cầu chính là chân chính có thể trợ giúp ta người. Hiện giờ dị năng tổ tình cảnh ta tin tưởng ngươi so với ta còn muốn rõ ràng. Tuy rằng không đến mức sinh tử tồn vong, lại là loạn trong giặc ngoài. Ta trong khoảng thời gian này chiêu mộ trở về dị năng giả, ngươi cảm thấy bọn họ cái nào là ân phận thủ thường chủ nhân? Ta chiêu mộ bọn họ mỗi người hoa nhiều ít tâm tư, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Vẫn là ngươi cảm thấy một giấy mộ binh lệnh là có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy của ngươi, làm cho bọn họ làm cái gì liền làm cái đó, đến chết bất hối? Vệ Vô Kỵ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiếu Quỳnh sắc mặt tức khắc đỏ lên, há mồm nói, ta, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cho ngươi một ngày thời gian nghĩ kỹ, ngày mai lúc này cho ta hồi đáp. Ta biết ngươi muốn đi Nam Hải tham chiến, ngươi quyết định muốn đi, ta sẽ phê chuẩn ngươi chi viện Nam Hải. Nếu ngươi còn tưởng lưu tại ta bên người, trợ giúp ta trùng kiến dị năng tổ, chống đỡ ngoại địch, giữ gìn quốc nội yên ổn, vậy nghĩ nhiều tưởng ngươi về sau nên làm như thế nào? Vệ Vô Kỵ tựa hồ có chút mỏi mệt, nói xong lúc sau chiều nàng xua xua tay, đi ra ngoài đi. Tiểu Quỳnh trầm mặc, trước mặt cái này làm nàng trong lòng vẫn luôn khinh thường nhị thế tổ Hoa, Hoa công tử. Giờ phút này toàn thân giải phát ra mỏi mệt, áp lực hơi thở. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Vô Kỵ khi hắn kia phó kiêu ngạo ương ngạnh lại bất cần đời biểu tình, cà lơ phất phơ hành vi động tác, đến nay rõ ràng chiếu vào nàng trong óc bên trong. Nhưng mà không đến một tháng thời gian, lúc này Vệ Vô Kỵ nơi nào còn có nửa điểm lúc trước cuồng vọng tự đại làm sằng làm bậy tiêu sái kính nhi. Hắn trên đầu thậm chí lặng lẽ trường ra mấy cây tóc bạc, điểm xuyết ở đầy đầu tóc đen bên trong. Như vậy thấy được, như vậy không thể tưởng tượng. Tiểu Quỳnh không thể không thừa nhận, Vệ Vô Kỵ năng lực khả năng so Lãnh Thiếu Ninh còn muốn cao hơn vài phần. Ít nhất Lãnh Thiếu Ninh đảm nhiệm tổ trưởng gần nhất, những cái đó che giấu ở dân gian dị năng giả, một cái đều không có chiêu mộ. Đến Vệ Vô Kỵ làm người xử thế mãn tính toán kế năng lực, cùng với khổng lồ nhân mạch xã hội tài nguyên, Lãnh Thiếu Ninh càng là thúc ngựa khó gặp. Lưu thủ quốc nội, tự nhiên muốn so đi trước Nam Hải diệt trừ thức tỉnh giả muốn an toàn nhiều. Nhưng là Vệ Vô Kỵ nói không tồi, nàng sắc tưởng đi trước Nam Hải cùng các đồng bạn kề vai chiến đấu, chẳng sợ chết trận xa trường cũng vui vẻ chịu đựng. Chính là không được, Lãnh Thiếu Ninh rời đi trước cho nàng hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, bảo hộ Vệ Vô Kỵ một tấc cũng không rời. Nàng đáp ứng quá Lãnh Thiếu Ninh, đến chết đều phải làm được. Thực xin lỗi, Tiểu Quỳnh cố nén trụ trong mắt nước mắt, xoay người rời đi Vệ Vô Kỵ văn phòng. Qua hồi lâu, Vệ Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Làm Liệu Tịch Chi viện Nam Hải thật là một cái ý kiến hay, bất quá ta đáp ứng quá nàng, nàng có thể cự tiếp nhiệm vụ. Xem ra nếu muốn mặt khác biện pháp. Liễu Tịch trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia báo động, chậm rãi mở mắt. Một lát sau, nàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, vỗ vỗ trong tay thạch tiết đứng lên. Thạch tiết bột phấn chất đầy đầu giường, sái lạc trên mặt đất, bao phủ nàng hai chân. Một ngày một đêm đả tọa tu luyện, từ đổ thạch tràng thắng trở về ngọc thạch mau liêu đã tiêu hao hơn phân nửa. Có mặc duẫn hộ pháp, thế nàng bổ sung tu luyện ngọc thạch, Liễu Tịch toàn thân tâm đầu nhập đến tu hành bên trong, căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi. Nếu không phải Liễu Tịch trong lòng báo động nổi lên, nàng sẽ vẫn luôn tu luyện đi xuống, thẳng đến đêm sở hữu ngọc thạch mau lưu tiêu hao không còn mới thôi. Khó được thời gian dài chuyên tâm tu luyện, Liễu Tịch thành quả khả quan. Nàng thi triển thần thức nội coi, tu vi cảnh giới đã đột phá luyện khí kỳ 6 tầng, thành công thăng cấp đến luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện có thể nói tuyệt vô cận hữu. Bất quá đặt ở Liễu Tịch trên người chính là hết sức bình thường sự tình. Tính thượng lúc này đây, nàng đã là tam tiến cung, dừng lại ở luyện khí kỳ tu luyện, đều mau đem nàng tu luyện phun ra, tựa như một vị đại học tiến sĩ sinh đạo sĩ, lặp đi lặp lại nhiều lần một lần nữa đọc nhà trẻ. Là cái người bình thường đều phải phun, là ai ở tính kế ta? Liễu Tịch trong lòng hiện lên một tia nghi vấn. Nàng vốn là kim đan kỳ đại viên mãn cảnh giới, nửa cái chân bước vào nguyên anh kỳ, đối với thiên đạo pháp tắc cực kỳ mẫn cảm, vận mệnh chú định đều có cảm ứng. Chẳng lẽ lại là Sở Ngạn Xuân cùng cái kia 12 tháng cắn nuốt giả tổ chức? Thừa tu vi vừa mới thăng cấp, đúng là thần thanh khí sảng là lúc. Liễu Tịch bấm tay tính toán, huyền quy, trạch thủy, bừa bãi đại dương mênh mông. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, tiếp tục suy tính. Đông phương Thanh Long giáp Ất Mộc, phía nam Chu Tước Bính Đinh Hỏa, phương tây Bạch Hổ canh Tân Kim, phương bắc Huyền Vũ Nhâm Quỷ Thủy, Huyền Quy tức phương bắc Huyền Vũ, lấy Phản Thành vì trung tâm, y theo ngũ hành phương vị, phía nam mới là phương bắc Huyền Vũ sở tại. Trạch Thủy Nhâm Quỷ Thủy cũng sức sống chi thủy, bừa bãi đại dương mênh mông, tức tung hoành biển rộng, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, y theo quẻ tượng chỉ thị. Phía nam có đại cơ duyên, đến chi có thể tung hoành tứ hải. Liễu Tịch có chút kinh ngạc, cái này mạt pháp thế giới, sẽ có cái dạng nào cơ duyên để lại cho nàng đâu. Nàng suy tư một lát, lại một lần véo chỉ suy tính lên, sau đó đến ra đồng dạng quẻ tượng. Liễu Tịch không thể không khiến cho coi trọng, nàng véo chỉ thần toán, lần đầu tiên khả năng làm lỗi, lần thứ hai tuyệt đối không thể lại lần nữa làm lỗi. Trừ phi cảnh giới so nàng cao hơn rất nhiều đại năng tu sĩ che đậy thiên cơ, cố ý dẫn đường nàng suy tính sai lầm đi. Nhưng mà Liễu Tịch chân chính cảnh giới chính là kim đan kỳ đại viên mãn, muốn hướng dẫn nàng suy tính sai lầm, trừ phi là nguyên anh kỳ đại năng tự mình ra tay. Chuyện này không có khả năng, nếu thế giới này thực sự có nguyên anh kỳ tu sĩ, Liễu Tịch trước tiên là có thể cảm ứng được nguyên anh đại năng hơi thở. Nếu không có nguyên anh đại năng cố ý hướng dẫn nàng, vì cái gì ý trời sẽ chỉ thị nàng đi trước phía nam? Chẳng lẽ là Liễu Tịch trong lòng hiện lên một ý niệm, có thể hay không là những cái đó đã từng tiền bối? Chẳng lẽ nàng thật muốn đi Nam Hải một hàng? Chương 244 ngự kiếm thuật thật tốt dùng A đối tu sĩ tới nói. Cái gọi là cơ duyên, thường thường ý nghĩa tiền bối tu sĩ truyền thừa hoặc là khó gặp thiên tài địa bảo. Mà này hai người, đều cùng tu sĩ có quan hệ, mạt pháp thế giới tu sĩ, Liễu Tịch chỉ có thể nghĩ đến những cái đó không thấy tung tích các tiền bối. Vận mệnh chú định đều có thiên định, ý trời cũng là tâm ý, chỉ có tương đồng truyền thừa tương đồng hơi thở, mới có thể lẫn nhau hấp dẫn, nhận thấy được đối phương tồn tại. Cùng với nói là Liễu Tịch véo chỉ suy tính ra phía nam có nàng cơ duyên, không bằng nói phía nam có thứ gì ở triệu hoán nàng. Liễu Tịch đang muốn tiếp tục suy tư đi xuống, cửa sổ thượng ngủ gật Mặc Dượn đột nhiên kêu một tiếng. Liễu Tịch thần thức ngoại phóng, cảm ứng được Lý Minh Vương đã đi vào tiểu khu, giờ phút này chính hướng trong nhà đi tới. Nàng than nhẹ một tiếng, từ bỏ tiếp tục suy tính, phẩy tay áo một cái, một trận gió nhẹ phất quá, trên giường cùng trên mặt đất thạch tiết hết thảy bị quét tới rồi dưới giường. Lý Minh Phương mở cửa, nhìn thấy Liễu Tịch ra khỏi phòng, một bên đổi giày một bên nói: "Tịch Tịch, như thế nào không tiếp điện thoại a? Ngươi mới vừa bệnh nặng mới khỏi, ta còn tưởng rằng ra chuyện gì, vội vàng gấp trở về, không nghe được điện thoại vang a." Hết chương.